Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, hẳn là Hạ Thiên Ngữ hỏng. Vậy chúng ta có thể thảo luận. Ngươi không hiểu ta khả năng hiểu, ta không hiểu ngươi khả năng hiểu. Nghe được câu này thời điểm, Trịnh Dược là thật có chút mộng bức. Hạ Thiên Ngữ đang làm gì? Nàng đầu óc rút đúng không? Trịnh Dược trong lúc nhất thời không nói gì. Hắn ở trong lòng giãy giụa lấy. Hạ Thiên Ngữ nhìn thấy Trịnh Dược không có trả lời, có chút lo lắng, sau đó nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chính là đơn giản giao lưu. Kỳ thật nàng là muốn nói có thể đưa tiền, nhưng là Giao Giao không cho nàng nói. Dạng này rõ ràng có thể danh chính ngôn thuận dùng linh thạch trợ giúp Trịnh Dược. Trịnh Dược ở trong lòng thở dài, hiện tại Hạ Thiên Ngữ có phải hay không hỏng? Nếu như trực tiếp cho hắn linh thạch, công pháp, pháp bảo, thuyết giáo hắn viễn cổ văn, dạy hắn tu luyện, hắn liền muốn trực tiếp cự tuyệt. Lại nói điểm bá khí, tỉ như 30 năm Hà Đông loại hình, sau đó rời đi, hẳn là có thể bỏ đi Hạ Thiên Ngữ tính tích cực. Nhưng là bây giờ thấy thế nào làm sao không đúng, ở kiếp trước không phải như vậy. Ở giữa là không phải sai lầm chỗ nào. Cuối cùng Trịnh Dược nói, chỗ nào không hiểu. Nghe được Trịnh Dược nói như vậy, Hạ Thiên Ngữ chính là vui mừng, sau đó lập tức đem sách trong tay của nàng mang lên. Nàng lật đến tờ thứ nhất, chỉ vào hàng ngũ nhứ nhất, nói, cái này. Trịnh Dược nhìn sang, lập tức nhíu mày, thể thuật công pháp thích hợp muộn tu luyện cùng thiên phú kém. Hạ Thiên Ngữ đây là dùng loại phương pháp này tìm cho ta thích hợp công pháp. Trịnh Dược trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Nếu như ở kiếp trước cũng như thế uyển chuyển lời nói, hắn có lẽ liền sẽ không cảm giác Hạ Thiên Ngữ cao không thể chạm. Trịnh Dược ở trong lòng thở dài, kỳ thật cũng vô dụng. Hạ Thiên Ngữ về sau nhìn hắn đều là lạnh lùng ánh mắt. Hắn cùng những người khác kỳ thật cũng giống như nhau, không uyển chuyển cũng coi như tốt, mình cũng không cần quá để ý. Cuối cùng Trịnh Dược nhìn xem vậy được viễn cổ văn tự nói, ta cũng không hiểu. A, Hạ Thiên Ngữ giống như không ngờ rằng Trịnh Dược sẽ nói như vậy, sau đó lập tức nói, vậy ta đến lúc đó trở về điều tra thêm, lại nói với ngươi được không? Lúc đầu Hạ Thiên Ngữ muốn nói nàng có thể dạy, nhưng là nói đến bên miệng liền đổi giọng. Đây không phải là bị biết mình cố ý tại ở gần hắn nha. Sẽ thêm nghĩ rất nhiều a. Nếu như cảnh giác nàng sẽ không tốt. Trịnh Dược có chút im lặng. Hắn chính là cố ý nói không biết. Sau đó hai người không có cách nào giao lưu, cũng liền kết thúc. Thế nhưng là không nghĩ tới Hạ Thiên Ngữ còn trực tiếp thuận cán leo đi lên. Trịnh Dược không có trả lời vấn đề này, mà chỉ nói, đổi một cái đi. Về sau Hạ Thiên Ngữ chỉ hàng thứ hai nói, cái này ngươi biết hay không? Trịnh Dược vẫn lắc đầu, không hiểu. Hạ Thiên Ngữ cười nói, cái này vừa vặn ta hiểu, ta dạy cho ngươi đi. Đằng sau ta không hiểu ngươi dạy ta. Trịnh Dược ngoặc kép chấm hỏi, có ý tứ gì? Hạ Thiên Ngữ lúc nào còn như thế hố, cùng hắn chơi văn chữ trò chơi. Sau đó Hạ Thiên Ngữ rất cẩn thận dạy hắn một nhóm viễn cổ văn, giảng rất cẩn thận, rất dễ dàng để cho người ta hiểu, rất quen thuộc hương vị, rất quen thuộc hình tượng, nhưng là cảm giác không giống. Đến cùng chỗ nào không giống, Trịnh Dược lại cảm thấy không rõ lắm. Sau một lát, Hạ Thiên Ngữ nhìn về phía Trịnh Dược nói, dạng này giảng được hay không? Trịnh Dược nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ, cuối cùng gật đầu, có thể. Hạ Thiên Ngữ trong lòng vui mừng, a, vui vẻ, vậy cái này đâu, ngươi biết hay không? Hạ Thiên Ngữ chỉ hàng thứ ba, vì không cho Hạ Thiên Ngữ tiếp tục dạy hắn, Trịnh Dược chỉ có thể nói, hiểu. Nhưng mà Hạ Thiên Ngữ thì càng vui vẻ, ta vừa vặn không hiểu. Trịnh Dược, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Không đỏ mặt sao? Cuối cùng Trịnh Dược dùng Hạ Thiên Ngữ dạy hắn phương thức giảng giải câu này viễn cổ văn. Sau khi nghe xong, Hạ Thiên Ngữ hơi kinh ngạc. Thật là lợi hại, thông tục dễ hiểu, thật giống như đặc địa làm bài tập. Trăm phương ngàn kế đem nội dung giảm bớt, dễ hiểu lại muốn phù hợp toàn bộ nội dung. Hạ Thiên Ngữ nhìn về phía Trịnh Dược nói, ngươi, có phải hay không cũng dạy qua người khác? Ta cảm giác đây là chuyên môn vì dạy người mới học mà giảng. Hạ Thiên Ngữ trong lòng là lạ, giống như thật lo lắng đối phương nói ra. Hắn thường xuyên dạy cái nào tiên tử, là lạ, không hiểu thấu, mình rõ ràng chỉ là đơn giản muốn giúp đối phương mà thôi. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, Hạ Thiên Ngữ có ý tứ gì? Mình khen mình, nhưng là, chuyên môn dạy người mới học là có ý gì? Chuyên môn dạy hắn, kỳ thật hắn vẫn là không hiểu. Ở kiếp trước Hạ Thiên Ngữ vì cái gì ngay từ đầu như vậy dạy mình? Đối với mình có thể nói cực kỳ tốt, chẳng lẽ liền vì đằng sau, mình có thể giúp nàng sao? Vẫn là nói nàng chỉ là cần một người, mà mình vừa vặn chỉ là người này. Nếu như là dạng này, vậy cái này một thế Hạ Thiên Ngữ vì cái gì lại tới? Trịnh Dược không hiểu, không có người nói cho hắn biết đáp án. Cuối cùng Trịnh Dược lắc đầu, chưa hề dạy qua người. Nghe được Trịnh Dược nói lời, Hạ Thiên Ngữ lại không hiểu thấu nhẹ nhàng thở ra. Về sau Hạ Thiên Ngữ liền lại chỉ xuống mặt một nhóm. Nàng một điểm nhảy ý nghĩ đều không có, phảng phất liền muốn hai người đem cái này công pháp xem hết. Nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ chỉ, Trịnh Dược vượt lên trước hỏi, người đây hiểu không? Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép chấm hỏi, không phải hẳn là nàng hỏi sao? Do dự một chút, Hạ Thiên Ngữ không thể làm gì khác hơn nói, không hiểu. Trịnh Dược ra vẻ đáng tiếc nói, ta cũng không hiểu. Hạ Thiên Ngữ ngược lại là không chút ảo não, mà là xuất ra bút ký xuống câu nói này, nói, ta đến lúc đó trở về thỉnh giáo sư phụ, sau đó cũng nói với ngươi hả? Trịnh Dược không nói gì, hắn vẫn là không cách nào lý giải Hạ Thiên Ngữ mưu đồ gì. Mình thấy thế nào đều chỉ là một người bình thường a. Giao Giao lúc này đi tới đông khu lớn nhất thư viện. Nàng chuyên môn đi tới cổ tịch khu vực, nơi này tất cả sách đều là dùng cổ văn ghi lại, không có điểm viễn cổ văn cơ sở. Tới đây chính là xem thiên thư. Đương nhiên, Giao Giao vẫn rất có cơ sở, dù sao công pháp của nàng tu luyện chính là viễn cổ văn tự. Về sau Giao Giao liền bắt đầu tìm đọc, chỉ là vừa mới cầm sách, Giao Giao liền ngừng lại, quên mang trọng yếu đồ vật. Nói Giao Giao liền lấy ra cái khung kính, tiến tới đeo lên, Giao Giao đẩy khung kính cười nói, dạng này liền có văn nghệ khí tức. Sau đó Giao Giao cầm bản tương đối lớn sách, sách này nhìn tương đối lớn, hẳn là cần thật dài thời gian đọc. Giao Giao không nói hai lời lật đến ở giữa, lập tức đi vào nơi hẻo lánh, nhìn chung quanh một lần, phát hiện không có người về sau, nàng lấy ra một bản manga đặt ở trong sách ở giữa. Trên đó viết mối tình đầu thiếu nữ, sau đó Giao Giao nghiêm túc nói, sư tỷ không dành thế sự, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ có thể dựa vào ta hiểu rõ ngoại giới tin tức. Đường muội muội trách nhiệm trọng đại. Sau đó trịnh trọng mở ra bản này mối tình đầu thiếu nữ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.